Châu Hoàng Vương cười lớn nói, thật là may, nước Trịnh có được mùa thì nhà Châu mới còn lúa đất ôm đất thành mà ăn chứ. Thấy Châu Hoàng Vương nói nhiều điều gay gắt, Trịnh Trang Công bèn bái tạ lui ra. Các bạn đang nghe truyện do Thanh Nguyệt của Thư viện audio.net diễn đọc. Châu Hoàng Vương không thích đãi chi hết, chỉ sai người đem ra ban cho Trịnh Trang Công 10 xe lúa và dặn, cho lúa này để dành ăn lúc mất mùa. Trịnh Trang Công nói với Tế Túc, tại ngươi khiến ta vào chầu vua nên phải hứng lấy những lời mỉa mai cay đắng. Nay vua lại còn ban 10 xe lúa để ngạo ta, ý ta không muốn lãnh, vậy phải dùng lời chi mà từ chối. Tế Túc tâu, các nước chư hầu kính trọng nước Trịnh là vì đã mấy đời nước Trịnh làm khanh sử nơi triều Châu. Nay vua đã cho, nếu chúa công không lãnh, ác các chư hầu đều biết chúa công không thuận với vua nữa. Mà vua đã không ưa Trịnh, các chư hầu còn trọng gì đến Trịnh? Trong lúc đương thương nghị, sải có Châu Công Hắc Kiên đến thăm, lại cho riêng 2 xe vàng lụa. Trịnh Trang Công hỏi Tế Túc, Châu Công Hắc Kiên chẳng biết có ý gì mà lại kính trọng ta như thế. Tế Túc tâu, vua nhà Châu có 2 người con trai, người lớn là Đà, người nhỏ là Khắc. Vua Hoàng Vương yêu con thứ, muốn gửi gắm cho Châu Công Hắc Kiên mưu việc lập con thứ sau này. Vì vậy Châu Công Hắc Kiên muốn mua lòng chúa công. Chúa công nên nhận lấy vàng lụa ấy mà dùng vào việc khác. Trịnh Trang Công hỏi, ý ngươi muốn dùng vào việc chi? Tế Túc tâu, chúa công vào triều Châu, các chư hầu đều biết, nay đem lúa của Châu Công Hắc Kiên chia làm 10 xe, lấy gắm gói lại. Đến ngày ra về, nói dối rằng của vua cho, lại bày thêm cung tên để tuyên bố với các chư hầu là vân mạng vua đi phạt Tống, vì Tống thiếu lễ triều cống. Như vậy chư hầu ác tuân theo lệnh ta. Trịnh Trang Công thích ý, vỗ vai Tế Túc nói, ngươi quả là một trí sĩ, ta sẽ theo kế ấy mà làm. Quả vậy lúc trở về Trịnh Trang Công phao tiếng lên, ai nấy đều tin thật. Tiếng đồn đến tai Tống Tương Công. Tống Tương Công cả sợ, lén sai sứ qua nói với Vệ Tuyên Công. Vệ Tuyên Công lại bàn với Tề Hy Công, tìm cách làm cho Tống và Trịnh giao hảo với nhau. Tề Hy Công viết giấy mời Trịnh và hẹn với các nước họp nhau tại Ngõa Ốc để giải hòa việc ấy. Đúng kỳ hẹn, không thấy Trịnh Trang Công đến dự, Tề Hy Công nói, Trịnh Trang Công không đến dự thì việc nghị hòa bất thành. Nói xong, lên xe ra về. Tống Tương Công muốn giữ lại, nhưng Tề Hy Công tỏ thái độ lãnh đạm với 2 nước Tống và Vệ. Lúc bấy giờ tại Triều Châu, vua Hoàng Vương có ý bãi chức khanh sĩ của Trịnh Trang Công. Nhưng Châu Công Hắc Kiên hết lòng can gián, nên Hoàng Vương mới đem Quách Công Kỵ Phủ dùng làm hữu khanh sĩ, coi việc triều chính, còn Trịnh Trang Công làm tả khanh sĩ, tức là hư vị mà thôi. Trịnh Trang Công hay đặng việc ấy cười và nói với Tề Túc, ta biết Châu Hoàng Vương chưa dám cất chức ta đâu. Kế đó nghe 3 nước Tống Tề và Vệ họp nhau tại Ngõa Ốc, Trịnh Trang Công hỏi Tề Túc, ta nghe Tề Hy Công kết giao với Tống Thương Công là ý gì? Tế Túc tâu, Tống và Tề đâu phải chỗ thăm giao, sở dĩ 2 người gặp nhau là vì có Vệ Tuyên Công đứng giữa triều đình, chứ không thật bụng muốn liên kết. Nay chúa công đem lệnh nhà Châu truyền cho Tề Lỗ, lấy quân nước Sái, Vệ, Thành và Hứa hợp về đánh Tống, thì sẽ không có một nước nào trái lệnh được. Trịnh Trang Công nghe theo lời, cho một sứ giả đến nước Lỗ, hẹn nếu lấy được đất Tống sẽ cho Lỗ cả. Quan đại phu nước Lỗ là Công Tử Vận, có tánh tham lam, liền tâu với Lỗ Hầu, kéo binh họp với nước Tề, nước Trịnh, tại Trung Khẩu. Nước Tề thì Tề Hy Công, sai em là Di Trọng Nghiên làm tướng, còn nước Lỗ thì Lỗ An Công, sai Công Tử Vận cầm binh, cả 2 lãnh đi tả hữu. Nước Trịnh giữ đạo trung quân, Trịnh Trang Công dẫn Công Tử Lữ, Cao Cừ Di, Dĩnh Khảo Thúc, Công Tôn Yết, kéo đại binh dưới cờ hiệu, đề 4 chữ lớn, Phụng Thiên Thảo Tội, kéo qua nước Tống. Công Tử Vận đi trước đến đất Lão Đào. Tướng giữ ải ấy đem binh ra cự, bị Công Tử Vận đánh cho một trận manh giáp tơi bời, bỏ thành mà chạy. Thắng được trận đầu, Công Tử Vận báo tin cho Trịnh Trang Công hay. Trịnh Trang Công kéo rốc binh đến Lão Đào hạ trại, khao thưởng 3 quân. Nghĩ lại đó vài hôm, Trịnh Trang Công lại khiến Dĩnh Khảo Thúc,